Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với phần 11 của câu chuyện Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Nếu thấy hay hơn, hãy chia sẻ đến cho những người có sở thích nghe chuyện như chúng ta. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 20, quyển 2. Ánh trăng nhẹ nhẹ, thoảng hơi lạnh khẽ khàng đáp xuống, chiếu đến hiên cửa, ánh sáng đèn lồng buông rũ. Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng cao mờ, vốn là thời điểm ăn giấc ngủ ngon. Nhưng trong thư phòng của phủ nha Trần Châu lại là đèn đuốc sáng trưng, bóng người lai động. Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu cùng với tứ đại hiệu úy đều tề tụ trong thư phòng kiểm tra tờ đơn thuốc kia. Công Tôn tiên sinh đã xem xét rất lâu rồi, có phát hiện ra manh mối nào không? Bao đại nhân nhìn Công Tôn tiên sinh bên cạnh đã xem đơn thuốc hồi lâu, khẩu khí có chút lo lắng. Đặt đơn thuốc trong tay xuống, Công Tôn tiên sinh hơi nhíu mày, khẽ thở dài nói. Đại nhân, học trò đã kiểm tra tỉ mỉ tờ đơn thuốc này. Ngoại trừ giấy viết có chút đặc biệt, thì căn bản không có liên quan gì đến An Lạc Hầu. Tờ giấy này có điểm gì đặc biệt? Đại nhân xin hãy xem. Công Tôn Sách đặt đơn thuốc dưới ánh đèn. Trên tờ giấy này có in nói 5 chữ vạn. Chữ vạn? Bao đại nhân nheo mắt chăm chú, chỉ thấy tờ giấy dưới ánh sáng của ngọn đèn mơ hồ hiện lên 5 chữ vạn, thể chữ không giống nhau, 5 chữ giao nhau tạo thành một vòng tròn. Bao đại nhân không khỏi nhíu mày, ánh mắt đưa sang Công Tôn tiên sinh. Tiên sinh đã từng nhìn thấy ký hiệu này chưa? Công Tôn tiên sinh lắc đầu. Học trò chưa từng nhìn thấy ký hiệu này. Có điều... Ngưng một chút lại nói. Loại giấy có ấn ký in nổi này thường rất sang quý. Hơn nữa phần in nổi trên giấy rất đa dạng phong phú. Giá cả hiển nhiên là rất đắt đỏ. Theo như học trò suy đoán, người có thể dùng loại giấy viết này nhất định không giàu thì sang. Bao đại nhân nhíu chặt mày. Vậy theo ý của tiên sinh, đơn thuốc này có thể dùng làm vật chứng, chứng minh tội trạng của An Lạc Hầu không? Công Tôn tiên sinh trầm ngâm một lát mới nói. Học trò thấy không thỏa đáng. Dù giấy viết đơn thuốc này không phải lợi tầm thường, nhưng cũng chẳng có chút xíu can hệ gì đến phủ An Lạc Hầu. Cho dù có đưa ra trên công đường, cũng chẳng cách nào trở thành chứng cứ được. Nếu An Lạc Hầu nhân cơ hội đó phản bác lại, chỉ e sẽ khiến đại nhân mắc tội vu cáo hoàng thân. Bao đại nhân nhíu chặt mày không nói hồi lâu, sau đó mới chậm chậm gật đầu. Bản phủ cũng hiểu lý lẽ này, nhưng không biết vì sao, bản phủ cứ hễ nhìn thấy đơn thuốc này thì lại cảm thấy tâm thần không yên. Những gì ghi trên đơn thuốc này đều là thứ hại người, đại nhân lo lắng cũng là chuyện bình thường. Công Tôn tiên sinh bên cạnh trấn an. Bao đại nhân gật đầu nói tiếp. Theo như ý của tiên sinh, ngày mai thăng đường nên thẩm tra xử án thế nào đây? Công Tôn tiên sinh vuốt râu nói. E là chỉ có thể dựa vào nhân chứng để định án. Bao đại nhân chau mày một cái, mới khẽ ngẩng đầu lên nói. Cũng chỉ đành như vậy. Nhưng bản phủ lo, An Lạc Hầu là kẻ xảo trá. Chỉ dựa vào nhân chứng, e khó có thể làm hắn nhận tội. Nếu An Lạc Hầu một mực phủ nhận, lại thêm bàn thái sư ở bên làm chỗ dựa, đến lúc đó muốn định tội bàn dục, sợ rằng khó lại càng thêm khó. Vậy theo ý đại nhân, ta nên làm thế nào? Bao đại nhân nhíu chặt mày, đột nhiên hai mắt long lên, đứng phắt dậy cao giọng nói. Bất luận là thế nào, ngày mai thẩm vấn, nhất định bản phủ sẽ vì bách tính Trần Châu mà đòi lại công bằng. Những lời này vừa thốt ra, trên khuôn mặt mọi người đều là vẻ kính cẩn, hào khí dâng đầy trong ngực, bất giác đồng loạt gật đầu. Vương Triều Mã Hán ở bên nghĩ một chút rồi nói. Đại nhân, nếu đại nhân quyết định dùng nhân chứng để định tội An Lạc Hầu, vậy sự an nguy của những nhân chứng đó rất quan trọng. Hai người bọn thuộc hạ xin được đi bảo vệ nhân chứng. Chuyện đó không cần. Bao đại nhân khoát tay nói. Bản phủ đã nói, chỉ dựa vào nhân chứng, e là khó khiến An Lạc Hầu nhận tội. Bàn dục hẳn nhiên cũng đã biết điểm này, cho nên sẽ không có hành động gì đâu. Công Tôn tiên sinh nghe xong lại lắc đầu thở dài nói: Đại nhân, An Lạc Hầu thông minh hơn người, tất đều biết điều này. E là hắn sẽ đoán được từ sớm rằng đại nhân cho dù phải mất mũ ô sa trên đầu cũng quyết phải định tội hắn. Cho nên lúc này người gặp nguy hiểm nhất không phải là những nhân chứng kia mà chính là đại nhân. Ngưng một chút, quét mắt nhìn vẻ kinh ngạc của tứ đại hiệu úy, sắc mặt thản nhiên của bao đại nhân và vẻ nghiêm nghị của Triển Chiêu, vẻ mặt Công Tôn tiên sinh cũng hòa hoãn hơn. Nhưng điều mà An Lạc Hầu nghĩ đến, Triển hộ vệ tất cũng lường trước được. Nếu không, Triển hộ vệ đã không lệnh cho một thị vệ đến đây đợi lệnh. Có điều... Lời mới nói được một nửa, Công Tôn tiên sinh lại ngừng lại, đưa mắt ra phía cửa thư phòng. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn theo, chỉ thấy một tiểu sai dịch gầy gò đang nghiêng người tựa vào cánh cửa thư phòng, mồm miệng há ra, một loạt những tiếng thở khe khẽ cùng phát ra từ đó. Đầu cũng theo đó mà gật gà gật gù, đập vào khung cửa phát ra những tiếng cộp cộp. Mọi người trong phòng đều thầm thở dài. Bao đại nhân khẽ lắc đầu hoàng hoảng nói: Kim bộ khoái tuổi còn quá nhỏ, không tiện hộ vệ, vẫn nên để cho cậu ta sớm trở về nghỉ ngơi. Trương Long. Trương Long đi vài bước đến bên cạnh Kim Kiền, đưa tay vỗ vỗ vào bả vai của Kim Kiền. Kim bộ khoái, Kim bộ khoái, Kim Kiền. Gọi một lúc lâu, người bên cửa mới từ từ mở mắt ra, chớp chớp mắt hai cái. Sau khi nhìn rõ người trước mặt, liền mừng rỡ hô lên: Bao đại nhân đã tan ca rồi ư? Tan ca? Trương Long giọng nói hơi ngập ngừng. Thuộc hạ muốn hỏi bao đại nhân đã chuẩn bị đi nghỉ chưa? Kim Kiền vội vàng sửa lại. Trương Long khẽ thở dài nói: Vẫn chưa, chỉ là bao đại nhân nói cậu về trước nghỉ ngơi đi. Kim Kiền nghe xong thẳng người lên, hai mắt phát sáng, khuôn mặt tràn ngập vẻ tận tụy trung thành, ôm quyền cao giọng nói: Thuộc hạ còn phải ở đây bảo vệ sự an toàn của đại nhân, sao có thể rời bỏ nhiệm vụ mà đi nghỉ được chứ? Những lời này được nói ra rất dõng dạc, mọi người nghe mà tinh thần không khỏi chấn động. Nhưng mọi người nào có biết, lời này phát ra từ miệng của Kim Kiền rành mạch rõ ràng, còn trong bụng nàng lại oán hận vô cùng. Nếu không phải cái vị ngự tiền hộ vệ nào đó mặc sắc ra lệnh cho mình phải ở trong thư phòng bảo vệ lão bao, thì ai mà ăn no rửng mỡ, không nằm trong chăn ấm nệm êm mà ngủ, lại đứng ở đây hít gió lạnh chứ? Bảo vệ, kêu mình đi bảo vệ, có nhầm không đấy? Có ngự tiền tứ phẩm đế đao hộ vệ ở đây, ngoài ra còn tứ đại kim cương cùng một cây gậy trúc lòng dạ đen tối nữa. Bên cạnh lão bao văn võ đủ cả, vách sắt thành đồng, làm gì phải cần đến mình? Một cọng giá đổ gây chướng mắt chứ. Nói trắng ra là vì sáng nay mình giúp đỡ Công Tôn Trúc Tử, gây trở ngại cho Triển Chiêu, cho nên tiểu miêu đã nhân cơ hội này để báo thù, bóc lột thời gian ngủ quý báo vàng ngọc của mình. Chẳng qua vì lúc Triển đại nhân hạ lệnh, nghiêm sắc mặt trầm giọng nói, quan uy ghê gớm, thế nên cho dù mình có gan hùm mật gấu cũng không dám bỏ việc giữa chừng. Nghĩ đến đây, da mặt của Kim Kiền không khỏi co rúm lại, lén đưa mắt liếc nhìn vị thị vệ áo đỏ đứng bên cạnh bao đại nhân. Quả nhiên, nghe được Kim Kiền từ chối, trên gương mặt tuấn tú của Triển Chiêu thoáng hiện lên vẻ an tâm. Lại thêm một người cùng chịu đôi mắt gấu với lão bao. Tiểu miêu, lúc này tâm lý của anh trở lại bình thường rồi chứ? Bao đại nhân nghe những lời của Kim Kiền không khỏi mỉm cười rạng rỡ, vuốt râu nói: Kim bổ khoái tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất có lòng. Đó là bổn phận của thuộc hạ. Kim Kiền tiếp tục ôm quyền nịnh bợ. Bao đại nhân gật gật đầu, đưa mắt nhìn sang Công Tôn tiên sinh bên cạnh, lại hỏi: Công Tôn tiên sinh, ngày mai thăng đường. Keng. Tiếng kim loại va vào nhau bỗng vang lên cắt ngang lời của bao đại nhân. Chỉ thấy thân hình của Triển Chiêu nhoáng lên một cái, cự khuyết quét qua không trung. Một chiếc phi tiêu bị đánh bay, cắm phập vào vách tường phía sau bao đại nhân nửa tấc. Bảo vệ đại nhân. Chớp mắt, Kim Kiền cảm thấy một trận kinh phong quét qua má mình. Trước mắt lóe lên một bóng áo đỏ. Đến khi định thần lại thì bản thân đã ở bên cạnh Công Tôn tiên sinh. Phía sau là tứ đại hiệu úy, mà người đứng trên cùng chính là bóng dáng áo đỏ thẳng tắp như cán bút kia. Áo đỏ rực lửa, lưng thẳng như tùng, sừng sững tựa núi, trầm tĩnh như nước. Tay áo tung bay, cự khuyết tuốt khỏi vỏ sáng bừng cả phòng. Mà phía trước cự khuyết, không biết khi nào đã xuất hiện 8 người vận đồ đen, trùm khăn bịt mặt cũng màu đen. Chỉ để lộ ra 2 mắt, hung quang bắn ra tứ phía, 8 thanh hàng đao giơ lên, sát khí ngập tràn. Đúng là hình tượng sát thủ chuyên nghiệp kinh điển. Các ngươi là ai? Bao đại nhân một bên quát lên hỏi. Người đâu? Bảo vệ đại nhân. Công tôn tiên sinh cũng cao giọng ra lệnh. Không có kẻ nào trả lời câu hỏi của bao đại nhân, cũng chẳng có ai đáp lại mệnh lệnh của công tôn tiên sinh. Không biết kẻ nào đã phát ra một tiếng cười lạnh. Đột nhiên 8 kẻ đó hệt như là ma quỷ, vô thanh vô tức đột ngột chui từ dưới đất lên. 2 người một nhóm, chia ra 4 phía xông thẳng tới phía lão bao. Bóng áo đỏ nhanh như điện xẹt, cửu khuyết dài 3 thước phát ra hàn quang lạnh thấu xương. Ánh kiếm lon lón quét qua tạo thành kiếm trận bủa vây, kìm giữ 4 tên. 4 tên còn lại đều bị 4 người của Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ ngăn lại, hỗn chiến tại chỗ. Trong một thoáng, ánh đao bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, khí tanh gió lạnh quấn quanh người. 8 tên áo đen đó, võ công đều không kém, chiêu thức dứt khoát mạnh mẽ, đao đao tàn độc. Sát chiêu chí mạng, chuyển chiêu lấy 1 địch 4, tuy không ở thế bại, nhưng cũng giằng co không phân cao thấp, khó chiếm được thế thượng phong. Tứ đại hiệu úy tuy kinh nghiệm chinh chiến đầy mình, nhưng lúc này cũng phải miễn cưỡng chống đỡ, nguy hiểm vô cùng. Kim Kiền thấy mặt kinh hãi run rẩy, bất giác lùi dần ra sau. Nhưng mới lùi được vài bước, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Một luồng sát khí lạnh băng ập tới đỉnh đầu, khiến cho lông mao toàn thân của Kim Kiền dựng đứng hết cả lên. Kim Kiền không khỏi thót tim, vội vàng quay đầu lại, ngước lên nhìn. Hai mắt nhất thời banh to hết cỡ. Chỉ thấy một tên áo đen, bên hông dắt dây thừng, treo người trên xà nhà, miệng ngậm ống trúc, đang nhắm vào đỉnh đầu của lão bao. Bên trong ống trúc thấp thoáng ánh sáng màu xanh quỷ dị. Người nhện, không phải chứ? Da mặt của Kim Kiền giật giật, miệng hét lên một tiếng, chân đá ghế bao đại nhân đang ngồi qua một bên. Nhanh tay lôi tất tần tật dược đạn trong người ra, cũng chẳng quan tâm xem nó có tác dụng gì, dồn hết sức mà ném ra. Ùn! Phần sau thư phòng, nhất thời khói thuốc dâng lên 4 phía, dày đặc cuồn cuộn, mùi vô cùng khó ngửi, khiến người ta nghẹn thở ho sặc sụa. Bên kia, mấy vị đang hỗn chiến, khói không lan đến nhiều, chỉ là một thoáng thất thần, sau đó lại tiếp tục chiến đấu, bất phân thắng bại. Còn mấy vị đang bị khói mù bao vây lại khổ sở vô cùng. Bao đại nhân bị Kim Kiền đá sang một bên, đang sặc khói, sắc mặt rất khó coi. Từ màu đen đã thẳng tiến qua ô đỏ tím trên bảng màu. Công tôn tiên sinh dùng ống tay áo che mũi, cũng không kìm được phải ho khan liên tục. Kim Kiền nhìn thì nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa bịt mũi, vừa đá đạp cái gã sát thủ áo đen đã mất đi ý thức, mới rơi từ trên xà nhà cái bẹp xuống đất. Nhưng vừa đạp được 2 cái, thì cảm thấy một trận kình phong quét tới sau lưng. Một vật nặng, nhuốm đầy mùi máu tanh đột nhiên đập vào lưng nàng, đẩy Kim Kiền ngã nhào xuống đất. Đại nhân! Công tôn tiên sinh bên cạnh mặt biến sắc, lao thẳng đến. Kim Kiền bị ngã mạnh đến mức mồm miệng hôn đất, cố sức ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy liền kinh hoàng thất sắc. Chỉ thấy một gã sát thủ áo đen đang giơ cương đao lên, nhằm thẳng đỉnh đầu của lão bao mà chém. Ôi cha mẹ ơi! Cũng không biết sức lực ở đâu chui ra, Kim Kiền vùng mạnh người dậy, ném vật đè nặng lên lưng của mình sang một bên, thuận thế rút cương đao bên hông ra, dưới chân lập tức phát lực lao vút nhanh đi như điện. Kèn! Cương đao chém xuống lão bao, cơ hồ đã bị thanh đao chưa kịp rút ra khỏi vỏ của Kim Kiền chặn lại giữa không trung. Kim Kiền hai tay nắm chặt đao, vẫn hết sức bình sinh mới miễn cưỡng chặn được thế đao của tên sát thủ. Nhưng không được một chiêu, Kim Kiền liền cảm thấy hổ khẩu đau nhức, bàn tay tê dại, chui đao trong tay cơ hồ như muốn bật ra, không khỏi thầm kêu khổ. Đúng là tri thức đến lúc dùng mới hận mình biết quá ít, tầm xuân đến chết mới cạn tơ lòng. Sao mình không làm nhiều đạn khói hơn để phòng đến lúc cần dùng chứ? Gã sát thủ mắt thấy sắp thành công thì chẳng ngờ giữa đường lại nhảy ra một tên tiểu sai dịch làm hỏng chuyện. Nhất thời sát khí nổi lên tứ phía, mũi đao chuyển hướng một cái nhằm thẳng vào Kim Kiền mà bổ xuống. Công phu nửa vời của Kim Kiền sao có thể chống đỡ nổi chứ? Chỉ thấy hàng quang lóe lên trước mắt, mũi đao nhanh như điện xẹt bổ thẳng vào mình. Kinh hãi trong lòng, vội giơ cương đao trong tay lên, thuận thế ngăn lại. Nhưng cuối cùng cương đao cũng không cầm chắc nổi, tuột khỏi tay bắn đi. Về phần tên sát thủ, cổ tay y xoay một cái, đao thứ hai lại bổ tới. Kim Kiền vội vàng lắc mình một cái, theo bản năng, dưới chân phát lực, xuất ra 10 thành công lực của công phu, Tiêu Dao Du. Chỉ trong nháy mắt đã nhảy xa hơn một trượng. Tay sát thủ kia thấy kinh công quỷ dị của Kim Kiền, không khỏi sững lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, liền hoàn hồn, quay người, cương đao trong tay lại bổ xuống bao đại nhân không người bảo vệ. Oh my god! Kim Kiền liền cảm thấy dây thần kinh suy nghĩ trên đầu mình đứt phực một tiếng. Đại não và tiểu não đồng thời tắt ngấm. Mũi chân điểm một cái lao vút qua. Sự việc xảy ra trong chớp mắt nhưng lại như một pha quay chậm, hiện ra rất rõ ràng trong mắt của Kim Kiền. Công Tôn tiên sinh sắc mặt trắng bệch, miệng hét lên, nhưng Kim Kiền lại chẳng nghe được dù chỉ là nửa chữ. Vương triều Mã Hán Trương Long đồng thời rút đao quay người, khuôn mặt đều đầy vẻ kinh hoàng. Triệu Hổ nôn ra một búng máu, giãy giụa muốn đứng lên, nhưng lực bất tòng tâm. Lúc này Kim Kiền mới nhìn được rõ ràng, hóa ra vật nặng đè lên người của mình hồi nãy chính là Triệu Hổ Lỗ Mãn. Mà bóng dáng đỏ thẫm kia vẫn đang bị 4 tên sát thủ áo đen quấn lấy. Võ công cao cường, tốc độ cực nhanh, quả thực khó có thể nhìn được rõ ràng. Bao đại nhân phía trước, trên khuôn mặt đen bóng uy nghiêm, lại lộ ra nét hoảng hốt. Hey, lão Bao à, tổn hại hình tượng lắm đấy nhé. Lại nhìn tên sát thủ áo đen giết người chưa thành kia, Kim Kiền bất giác khóe môi nhếch lên. Chỉ thấy trong mắt tên sát thủ hiện lên vẻ khó tin, từ từ đổ nhào xuống đất. Trên ngực là một thanh hàng kiếm cắm xuyên qua, mũi kiếm nhỏ máu. Hàn quang đầy sát khí, kiếm tuệ màu vàng sáng đã nhuộm đỏ từng sợi. Ồ, sao nhìn quen thế nhỉ? Có vẻ như là chuôi của thanh kiếm thượng cổ trứ danh. Ơ, Tiểu Miêu thật là lợi hại, đem cửu khuyết thành lao mà phóng chết người, lại vô cùng chuẩn xác trúng ngay tim chứ. Quả nhiên võ nghệ tinh thâm. Đáng tiếc, tốc độ lại chậm mất nửa giây. Nếu phi đến trước tên sát thủ kia, chém xuống thì hay biết mấy. Khóe mắt liếc một cái, liền thấy vết thương thê thảm trên cánh tay mình. Thịt da toát hết, cô hồ nhìn thấy cả xương. Thứ dịch thể màu đỏ đen chảy xuống thành dòng, tí tách không ngừng. Kim Kiền liền cảm thấy mi mắt triểu nặng, tinh thần mơ màng. Khóe mắt lại liếc một cái, hình như nhìn thấy một bóng hình áo đỏ thẫm phi đến bên cạnh. Khóe môi của Kim Kiền không khỏi mấp máy. Kim Bộ Khoái, ngươi nói cái gì? Giọng nói trầm trầm lo lắng của Bao đại nhân truyền vào tai. Kim Kiền môi răng liền ngậm chặt, chỉ không cách nào thốt lên nửa lời, chỉ đành oán hận trong lòng. Lão Bao à, niệm tình tôi hy sinh cánh tay đỡ cho ngài, ngài có thể đổi chỗ cho cái vị động vật họ Mèo kia bên cạnh thôi không? Cho dù thế nào thì nằm trong lòng Ngự Miêu và nằm trong lòng lão Bao mặt đen, trình độ hương sắc tuyệt đối không cùng đẳng cấp. Công Tôn tiên sinh, thương thế của Kim Bộ Khoái sao rồi? Bao đại nhân trầm giọng. Công Tôn tiên sinh chau mày không đáp. Công Tôn tiên sinh, ba giọng nói đồng thời vang lên. Công Tôn tiên sinh đôi mày cao chặt thành một hàng. Công Tôn tiên sinh, giọng của Triệu Hổ hơi khàn khàn, cũng bất giác hô lên. Công Tôn tiên sinh tiếp tục nhíu mày, chăm chú băng bó cánh tay cho người đang nằm trên giường, xong mới từ từ đứng dậy, đối diện với những người còn lại trong phòng. Công Tôn tiên sinh, Triệu Hổ run giọng hỏi. Kim Kiền không phải là không cứu được chứ? Triệu Hổ vừa ho vừa hỏi, giọng nói cơ hồ như mang theo âm ngàn ngàn. Công Tôn tiên sinh nheo mắt trầm ngâm, chậm rãi lắc đầu. Lòng mọi người như trùng xuống, không khỏi đưa mắt liếc sang bóng dáng đỏ thẫm thẳng như cán bút đang đứng cạnh giường, bất giác rùng mình một cái. Người người trên giang hồ đều biết nam hiệp triển chiêu ôn hòa nho nhã, tấm lòng bao dung quảng đại. Cho dù là đối diện với phường đại gian đại ác, khi xuất thủ cũng lưu lại cho chút nửa phần đường sống. Nhưng trải qua hôm nay, chúng nhân khai phong phủ đều cảm khái vô cùng. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Lời đồn trên giang hồ quả thực không thể nào tin được. Hồi tưởng lại khắc trước, chiêu thức võ công đối phó với mấy tên sát thủ áo đen của vị hiệp khách trẻ tuổi nào đó, được chúng nhân trên giang hồ ca tụng là tính khí tốt này, ai nấy đều âm thầm phát run. Quả thật là chiêu thức tàn nhẫn, kiếm phong ngập tràn sát khí, chiêu chiêu chí mạng, kiếm kiếm như máu, chỉ một câu có thể hình dung, gió tanh mưa máu. Mà từ lúc Công Tôn tiên sinh bắt đầu trị thương cho Kim Kiền đến giờ, Triển Chiêu vẫn tư thế thẳng tắp đứng bên cạnh giường, không nói câu nào. Không lo lắng, không giận dữ, mới nhìn tưởng như chẳng có gì khác thường. Nhưng mọi người trong phòng da đầu lại rung lên, hai chân nhũn ra. Không có vì điều gì khác, mà bởi vì người nào đó bình thường luôn nâng niu cử khuyết như bảo bối, lúc này lại quên không tra kiếm vào vỏ. Chui kiếm nắm giữ trong ngón tay, nắm chặt đến tái nhợt. Kiếm tuệ nhuộm máu đỏ tươi đang nhỏ tí tách xuống đất. Mọi người đều có cảm tưởng rằng vị tứ phẩm hộ vệ vẫn luôn trầm tĩnh chừng mực trước mặt này. Cơ hồ bất cứ lúc nào cũng có thể xông đến nhà lao, đem 7 tên sát thủ, chỉ còn nửa cái mạng ở đó chọc thành tổ ong. Trong phòng vô cùng tĩnh lặng, mọi người có thể nghe được tiếng thở của nhau rất rõ ràng. Đột nhiên một câu lẩm bẩm vang lên, đánh tan bầu không khí nặng nề. Kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Công Tôn tiên sinh vuốt râu lắc đầu, đột nhiên lên tiếng. Tiên sinh vì sao lại nói những lời này? Phải chăng thương thế của Kim Bổ Khoái quá nặng, tiên sinh không thể chữa trị được? Bao đại nhân nhíu chặt mày vội hỏi. Bẩm đại nhân. Lúc này Công Tôn tiên sinh mới hoàn hồn chắp tay nói. Thương thế của Kim Bổ Khoái không đáng ngại, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày là hoàn toàn khỏi hẳn. Bóng áo đỏ cứng ngắc bên giường tựa hồ như dần thả lỏng. Mọi người đồng thời thở phào một hơi. Chỉ là trên thanh đao chém Kim Bổ Khoái có bôi kịch độc. Tim mọi người lại nhảy thót lên tận cổ họng. Có thể chữa trị được không? Bao đại nhân trầm giọng hỏi. Điều kỳ lạ chính là ở đây. Công Tôn tiên sinh ngưng một chút rồi nói. Chất kịch độc chí mạng này ở trên người của Kim Bổ Khoái, không biết vì sao lại chẳng mãi mai có tác dụng. Theo học trò phán đoán, Kim Bổ Khoái nhất định là có thể chất khác với người bình thường, cho nên bách độc mới bất xâm. Mọi người ồ lên một tiếng. Công Tôn tiên sinh nhìn Triệu Hổ một cái nói tiếp. Mai mà Triệu Hổ bị thương do quyền cước của tên sát thủ, nếu không thì e là tính mạng khó bảo toàn. Vậy thì vì sao Kim Bổ Khoái vẫn hôn mê bất tỉnh? Triệu Hổ là chẳng mãi mai để tâm tới thương thế của chính mình, chỉ lo truy hỏi thương thế của người nằm trên giường. Trên khuôn mặt nho nhã của Công Tôn tiên sinh thoáng hiện lên một nét cười khổ. Không phải là hôn mê bất tỉnh, mà là đang ngủ say không tỉnh. Hả? E rằng mấy ngày nay mệt nhọc quá độ, lại không cẩn thận bị trúng thương, vừa mệt mỏi vừa đau đớn, khiến cho Kim Bổ Khoái ngủ say không dậy nổi. Theo tại hạ phán đoán, sáng sớm mai sẽ tỉnh dậy. Một trận gió lạnh quét qua thân hình cứng ngắc của mọi người trong phòng. Bao đại nhân thẳng người lên nghiêm nghị nói. Vương triều Mã Hán Trương Long dùng nước lạnh hắc tỉnh nha dịch bị trúng mê dược trong phủ, tăng cường phòng bị, nhất thiết không được để xảy ra sơ suất gì nữa. Thuộc hạ tuân lệnh. Ba đại hiệu úy vâng lệnh đi ra. Triệu Hổ, ngươi đang bị thương, hãy trở về phòng điều dưỡng đi. Đại nhân, thuộc hạ. Hả? Thuộc hạ tuân lệnh. Triệu Hổ không tình nguyện ôm quyền đáp. Tuy nói thương thế của Kim Bổ Khoái đã không còn đáng ngại nữa, nhưng để đề phòng vạn nhất, lúc này vẫn cần phải phiền Công Tôn tiên sinh chăm sóc cho Kim Bổ Khoái. Học trò đã biết. Công Tôn tiên sinh chắp tay nói. Bao đại nhân gật đầu. Bản phủ về thư phòng trước, tiếp tục suy nghĩ về chuyện thăng đường ngày mai. Keng, cửu khuyết ra vào vỏ. Bóng áo đỏ đi đến bên cạnh Bao đại nhân. Triển Chiêu đi theo đại nhân. Việc này. Bao đại nhân nhìn thị vệ áo đỏ trước mắt, lại nhìn sang Công Tôn tiên sinh đứng trước giường, sau đó mới gật đầu nói. Cũng được. Nói rồi liền quay người rời đi. Vạt áo đỏ thẳm khuất sau cửa, trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh. Công Tôn tiên sinh nhìn người nằm trên giường một cái, dùng âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy thở dài. Tâm tư của Triển hộ vệ sao có thể giấu được tại hạ? Kim Bổ Khoái trên đường đi đến Trần Châu đã vài lần làm ra những hành động xoay chuyển tình thế, tài năng hiển lộ. Ella đã sớm dẫn đến sát ý của cha con Bàn Thị. Triển hộ vệ luôn mang Kim Bổ Khoái theo trà án, chính là muốn bảo vệ Kim Bổ Khoái chu toàn. Tối nay lại lệnh cho Kim Bổ Khoái đến thư phòng đợi lệnh, sợ rằng cũng là vì lý do này. Chẳng ngờ, hay, Triển hộ vệ bình thường hay nhận trách nhiệm về mình, lần này Kim Bổ Khoái lại vì thế mà bị thương. Triển hộ vệ tự trách mình cũng là điều có thể hiểu được. Kỳ thực, Triển hộ vệ hà tất cần phải tự trách. Nghĩ đến những hành vi thường ngày của Kim Bổ Khoái, nào ai có thể dự đoán được hành động tối nay chứ? Dứt lời, Công Tôn tiên sinh lại lắc đầu thở dài, nhìn người nằm trên giường một cái, rồi sai người bưng chậu nước đi ra ngoài. Để lại một bệnh nhân toàn thân cứng ngắc nằm trên giường, tuy hai mắt nhắm nghiền, nhưng cơ thịt trên mặt lại không khống chế được mà co giật. Ông trời ơi, sao lại cho mình tỉnh chẳng đúng lúc vậy? Thăng đường, uy vũ. Đường uy từng hồi, tiếng trống trên công đường vang dồn. Truyền nhân chứng. Người đang ngủ say đột nhiên ngồi bật dậy, nhanh như cá chép quẩy mình hét lớn. Chết rồi, đi làm muộn rồi, hay à. Cánh tay đau nhức, Kim Kiền chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa thì ngã trở lại giường. Vị tiểu huynh đệ này, hiện giờ cậu không nên ngồi dậy. Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai. Kim Kiền đau đến nghiến răng nghiến lợi, trước mắt sao bay vòng vòng, hồi lâu sau mới nhìn rõ người đứng bên cạnh giường. Khuôn mặt ngăm đen to cao, vẫn trang phục gọn gàng linh hoạt của Bổ Khoái. Kim Kiền chớp chớp mắt. Vị huynh đệ này là... Bổ Khoái cao to đáp. Tôi là sai dịch của phủ nhà Trần Châu, phụng lệnh Công Tôn tiên sinh ở đây chăm sóc cho tiểu huynh đệ. Hồi, tiểu huynh đệ, cậu vẫn chưa thể cử động được đâu. Bổ Khoái cao to sắc mặt kinh ngạc, nhìn Kim Kiền nhảy xuống giường, đi tất đi dài, lại cởi đai lưng ra, vòng lấy cánh tay bị thương, rồi buộc thắt nút đeo trên cổ, quay đầu sang hỏi dồn. Bao đại nhân đã thăng đường rồi sao? Bổ Khoái bất giác gật gật đầu. Kim Kiền nhíu mày, quay người xông thẳng ra cửa, hướng về phía công đường mà chạy như bay. Sai dịch phủ nha kia thấy mà phục sát đất, bội phục vạn phần, miệng lẩm bẩm nói. Đã bị thương thành như vậy, mà vẫn nghĩ đến thăng đường thẩm án. Sai dịch khai phong phủ này, quả nhiên tận trung với chức trách. Mà Kim Kiền đang vội vàng chạy đến công đường, bàn tính nhỏ trong lòng vang lên lách cách. Dựa vào những lời nói tối qua của Công Tôn Trúc Tử mà phán đoán, đến 8 phần là mình bị cả nhà con cua kia để mắt tới rồi. Vì cái mạng nhỏ, mình vẫn nên an phận bám đuôi theo Tiểu Miêu thì hơn. Huống hồ Công Tôn Trúc Tử từng nói, Tiểu Miêu vì vết thương này mà tự trách, từ nay về sau có thể lấy chuyện này để áp chế, ngăn cản những hành vi quá khích của Tiểu Miêu, cũng thuận tiện cho việc hoàn thành lời dặn dò của Công Tôn Trúc Tử. Mà lúc này mình lại bị thương đau đớn, lại càng phải kiên trì mang thân đi làm việc. Như thế nhất định có thể để lại hình tượng công vụ lợi. Hết mình vì công vụ rực rỡ cho ban lãnh đạo, tiền thưởng, tiền lì xì cuối năm cũng sẽ không ít đâu nha. He, một hành động mà trúng được 3 mục tiêu, mình thật là quá tài giỏi. Suy nghĩ của Kim Kiền bay rất nhanh, công phu dưới chân cũng không kém. Chưa đầy khắc sao đã đến công đường của phủ nha Trần Châu rồi. Bên ngoài công đường, kính đặt những bách tính Trần Châu đến nghe thẩm án, khiến cho ngoài cửa công đường chật như nêm cối. Kim Kiền tốn rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng lách qua được, lặng lẽ đi vào trong đứng sang một bên. Còn chưa ấm chỗ thì nghe tiếng kinh đường mọc vang lên trên công đường. Chỉ nghe bao đại nhân trầm giọng quát. Bàn Dục, lúc này có quản gia bạn đại của phủ hầu gia người, Trương Tụng Đức cùng với Xuân Anh và mười mấy nữ tử bị ngươi giam giữ làm chứng. Ngươi sai khiến giết người, giáo họa cho kẻ thiện lương, cưỡng đoạt con gái nhà lành, lại tự ý giam cầm họ. Tội tội chồng chất, nghe mà rợn người, còn không cúi đầu nhận tội. Trên công đường, bàn đại và mười mấy nữ tử bị giam giữ trong mật thất đang quỳ ở giữa. Bàn thái sư cùng với đám nô bộc phía sau ở bên sườn công đường nghe thẩm. An Lạc Hầu Bàn Dục quỳ ở hàng đầu tiên, nghe được những lời này của bao đại nhân, khóe mắt nhướng lên cười lạnh nói. Bao đại nhân, Hoàng Đại Hổ là do bàn đại sai người giết chết, giá họa cho Trương Tụng Đức, cũng là do bàn đại làm, vậy bản hậu có liên quan gì? Mà những nữ tử này... Bàn Dục lại cười lạnh một tiếng. Bản hầu vốn chưa từng gặp họ, nói chi đến chuyện giam cầm chứ. Bàn Dục, những nữ tử này đều được cứu ra từ mật thất trong hầu phủ của ngươi. Sao ngươi có thể vô can chứ? Bao đại nhân, đây chính là nỗi oan. Bàn Dục nhướng mày nói. Bản hầu đã ở trong phủ nhiều năm mà chưa từng phát hiện ra mật thất mật đạo gì. Sao thuộc hạ của bao đại nhân vừa tới liền tìm được mật thất, rồi vừa hay cứu được số nữ tử đó, cũng không tránh khỏi quá trùng hợp đi. Bàn Dục! Bao đại nhân lông mày dựng đứng, hai mắt cơ hồ như phát hỏa. Bao đại nhân! Bàn thái sư ở bên nhàn nhã nói. Mấy nữ tử này lai lịch bất minh, thân phận không rõ ràng, sao có thể làm chứng? Mọi người nghe xong đều nổ khí xung thiên, nhưng hiềm vì thân phận của thái sư chỉ đành nhẫn nhịn kìm nén. Bao đại nhân ngưng một chút, cao chặt đôi mày, đưa mắt nhìn sang Công Tôn tiên sinh phía bên kia. Công Tôn Sách khuôn mặt nho nhã trầm tĩnh lạnh lùng, lát sau mới chậm chậm gật đầu. Bao đại nhân lúc này mới thu hồi ánh mắt, cao giọng nói. Người đâu? Truyền trương tụng đức. Truyền trương tụng đức. Không lâu sau, liền thấy một nho sinh vận áo xanh tiến vào con đường, khom người quỳ lại. Thảo dân Trương Tụng Đức, bái kiến đại nhân. Bao đại nhân gật đầu, ra hiệu cho Vương Triệu đem tờ giấy trên bàn đưa cho Trương Tụng Đức, chậm rãi hỏi. Trương Tụng Đức, ngươi có biết đơn thuốc này không? Trương Tụng Đức ngước lên nhìn một cái rồi đáp. Thảo dân có biết, đơn thuốc này chính là phương thuốc xưng dược do Thảo dân liều chết mang từ phủ An Lạc Hầu ra. Trương Tụng Đức, ngươi có được đơn thuốc này như thế nào? Bao đại nhân tiếp tục hỏi. Trương Tụng Đức khom người khấu đầu, đem những lời đã nói ở khách sảnh hôm trước thuật lại một lượt. Tuy ngôn từ giản lược nhưng trật tự rất rõ ràng. Đợi đến khi Trương Tụng Đức nói xong, ngoại trừ mấy người đã biết sự việc từ trước thần sắc không đổi ra, những người còn lại trên công đường sắc mặt phong phú, mỗi người một vẻ. Bàn thái sư sắc mặt trắng bệch, chòm râu bạc không ngừng rung rung, đôi mắt tam giác nhìn con trai độc nhất của mình lại đầy tơ máu. Dân chúng nghe thẩm cho đến nhà dịch trên công đường lại đầy vẻ xem thường căm hận, có vài người còn nghiến răng ken két. Mấy nữ tử kia nghe xong lại nức nở không ngừng, nữ tử tên xung quanh kia là kích động nhất, thân hình cứ run rẩy không ngừng, cơ hồ như muốn ngã vật xuống đất. Chát! Tiếng kinh mọc đường vang lên, bao đại nhân giận dữ quát. Bàn Dục! Ngươi còn gì để nói? Bàn Dục nhìn thấy đơn thuốc xưng dược, mặt liền biến sắc, hơi lộ vẻ xanh mét. Lúc này nghe câu hỏi của bao đại nhân, thân hình không khỏi rung lên, đột nhiên xông từ dưới đất lên, đoạt lấy đơn thuốc trong tay của Vương Triều. Mọi người nào có ngờ đến hành động này của An Lạc Hầu, tất cả đều kinh hoàng thất sắc. Kim Kiền đứng ở cửa, thầm kêu không ổn. Hay dạ, không lẽ con cua này định tiêu hủy chứng cứ? Nhưng hành động tiếp theo của An Lạc Hầu lại càng khiến mọi người thấy khó hiểu. Chỉ là hắn sau khi đoạt đơn thuốc, thoáng nhìn một cái, rồi lại khôi phục vẻ mặt kiêu căng như ban đầu, đôi mắt phượng nhướng lên cười lạnh. Đơn thuốc gì thế này? Bản hầu chưa từng nhìn thấy. Nói rồi, đưa trả lại đơn thuốc cho Vương Triều, cười nhạt hai tiếng quay người quỳ tại chỗ cũ. Trương Tụng Đức nghe xong, nhất thời nôn nóng kêu lên. An Lạc Hầu, đơn thuốc này rõ ràng là chính tay ngài đưa cho tôi. Cũng rõ ràng là do tôi mang tự phủ An Lạc Hầu ra. Sao ngài có thể lật lọng như vậy? Bàn Dục hơi nheo đôi mắt phượng, nhàn nhã nhướng mày chậm rãi nói. Nực cười, đơn thuốc này chẳng có nửa điểm liên quan gì đến bản hầu cả. Sao có thể nói từ chỗ của bản hầu? Bao đại nhân, nhìn thấu mọi việc, tất sẽ không thể nghe theo tên ăn nói hàm hồ, thuận miệng vu cáo bừa bãi này. Chắc! Kinh đường mọc vang lên, bao đại nhân hai mắt như có điện, bắn thẳng vào phía An Lạc Hầu, thân hình hơi run run nhưng không thốt ra nửa lời. Bàn Dục treo nụ cười trên môi, dáng vẻ ngang ngược càng rỡ. Xem người làm sao gây khó dễ được cho ta. Trong một lúc, trên công đường im lặng như tờ. Bao đại nhân, chỗ dân nữ cũng có một đơn thuốc, đại nhân có thể xem một chút không? Giọng nữ u ám đột nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Mọi người không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy nữ tử tên là Xuân Oanh chậm chậm cúi lại dập đầu, sau đó rút một cây trâm gỗ ra, cách một tiếng bẻ gãy thành hai đoạn, rồi rút ở trong ra một tờ giấy cuộn tròn đưa cho Vương Triều. Vương Triều không dám chậm trễ, vội vàng bước lên hai bước dâng lên cho Bao đại nhân. Bao đại nhân chậm chậm mở cuộn giấy ra, trong đôi mắt sắc bén dần ánh lên vẻ khó hiểu. Bao đại nhân, có thể nhìn thấy ở góc bên của tờ giấy có ghi chữ Nhật, ở góc dưới lại ghi chữ Lập. Hai chữ này ghép lại chính là chữ Dục trong bàn dục. Nữ tử nọ đều giải thích. Cái này, người... Bao đại nhân và bàn dục đồng thời lên tiếng, chỉ là giọng nói của Bao đại nhân hàm chứa vẻ kinh ngạc, còn bàn dục lại mang vẻ kinh hoàng. Xung quanh từ từ thẳng người lên, chậm chậm quay đầu sang nhìn bàn dục một cái. Đột nhiên thân hình rung động, ngửa đầu cười to. Bàn dục, hầu gia ơi là hầu gia! Ngài trời xin tính đa nghi, đơn thuốc này vì không muốn rơi vào tay kẻ khác, nên mới lúc đưa ra ngoài đã đích thân ký hiệu vào. Sợ người khác giả mạo, chính điểm ấy đã trở thành tử huyệt duy nhất của hầu gia. Hầu gia thông minh, tất cũng biết điểm này, cho nên đã tăng cường giám sát với người chế thuốc. Chỉ là ai có thể ngờ được Trương Tụng Đức lại lấy trộm đơn thuốc này mang ra ngoài. Nhưng hầu gia lại không biết đơn thuốc mà hầu gia hao tổn tâm sức, thậm chí không màng giết người giá họa nhằm đoạt lại ấy, lại là đơn thuốc giả do Xuân Oanh chép lại. Đơn thuốc thật đã sớm bị Xuân Oanh giấu đi rồi. Xuân Oanh đã chờ đợi thời khắc này. Người dám! Bàn dục sắc mặt trắng bệch, ngón tay chỉ thẳng vào nữ tử đang cười như điên như dại mà thê lương trước mặt, khó thốt thành lời. Xuân Anh cười rộ một tràng, ánh mắt đảo một cái, hai mắt tràn ngập hận thù căm giận nói: Hầu gia, phải chăng thấy rất kỳ lạ? Vì sao bình thường Xuân Anh đối với mệnh lệnh của hầu gia đều răm rắp nghe theo? Nếu không phải Xuân Anh bình thường nghe theo lời như vậy, sao có thể được hầu gia tán thưởng cho phụ trách quản lý Nhuyễn Hồng Đường? Sao có thể có cơ hội thu thập tội chứng của hầu gia? Sao có thể được phái ở lại trông chừng cho những nữ tù bị giam ở phủ khi hầu gia đưa các nữ tử ở Nhuyễn Hồng Đường ra ngoài Trần Châu? Sau đó có thể có cơ hội đem đơn thuốc này mà dâng lên cho Bao đại nhân. Ánh mắt lại đảo, Xuân Anh nhếch môi cười. Hầu gia có biết vì sao Xuân Anh đến lúc này mới trình lên đơn thuốc không? Xuân Anh chỉ muốn biết vào lúc hầu gia tưởng rằng thắng lợi đã cầm chắc trong tay, lại đột nhiên bị người khác đâm cho một nhát, thì sẽ có dáng vẻ như thế nào? Nói rồi, Xuân Anh lại cười vang một trận, tiếng cười thê lương chói tai, cười đến cuối cùng lại biến thành tiếng khóc thê thiết. Những lời này vừa dứt, mọi người trên công đường đều chấn động không nói nên lời. Kim Kiền đứng ở cửa, hồi tưởng lại những lời vừa nghe, lòng không khỏi buốt giá, thầm nghĩ: cổ nhân nói rồi, thà đắc tội với tiểu nhân chứ đừng có đắc tội với đàn bà. Nhìn Xuân Oanh bình thường dáng vẻ yếu đuối nhu nhược là thế, ai mà ngờ một khi đã ngoan độc thì lại chẳng ai bằng. Bao đại nhân nhìn Xuân Oanh không ngừng run rẩy quỳ dưới công đường, không khỏi thở dài một tiếng, đôi mày nhíu chặt, vỗ mạnh kinh đường mọc quát: Bàn dục, nay nhân chứng vật chứng đã đầy đủ, ngươi còn gì để nói? Bàn dục quỳ dưới công đường, cao mài nhắm nghiền mắt, đôi môi mím chặt không nói một lời. Bao đại nhân mắt long lên, tiếp tục quát: Lẽ nào còn muốn bản phủ giám định bút tích của ngươi nữa sao? Một tràng cười lạnh phát ra từ bàn dục, khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Chỉ thấy An Lạc Hầu bàn dục từ từ đứng dậy, rủ rủ áo, mái tóc rối bài bài như múa, đôi mắt phượng đột nhiên mở bừng, ánh mắt sắc như dao bắn thẳng vào phía Bao đại nhân nói: Bản hầu không còn lời nào để nói, thắng thì làm vua, thua làm giặc. Đạo lý này là như vậy. Chỉ là kế hoạch vĩ đại, chí hướng lớn lao của bản hầu lại bị hủy bởi một ả tỳ nữ. Bản hầu không cam tâm, không cam tâm. Bao đại nhân hừ lạnh một tiếng. Ngươi làm nhiều chuyện ác, thiên lý bất dung. Đây chính là báo ứng của lẽ trời. Ngưng một chút, bao đại nhân lại trầm giọng nói. Bản phủ hỏi ngươi, thuốc làm theo đơn này, ngươi dùng vào việc gì? Những xương dược đã luyện xong, để ở nơi nào? Những nữ tử bị ngươi giam cầm, đã đưa đi đâu rồi? Còn không mau khai ra? Bàn Dục nghe xong, lại nhướng đôi mày dài, mắt phượng chiếu lên bàn thái sư bên hồng công đường, khóe môi mang nụ cười hỏi. Cha, xin cha sau này hãy bảo trọng. Bàn thái sư từ khi nghe được Xuân Anh nói, thần sắc liền hoảng hốt, ánh mắt tán loạn. Lúc này nghe Bàn Dục gọi, mới hoàn hồn lại từ từ đứng lên. Đi từng bước đến bên Bàn Dục, môi miệng tím tái run run nói. Dục Nhi, đừng sợ, có cha ở đây. Ai cũng đừng hòng mong tổn thương Dục Nhi. Bàn Dục bước lên hai bước, đỡ lấy bàn thái sư nhướng mày cười nói. Cha hãy an tâm, không ai thương tổn được con hết. Nói rồi, ánh mắt đảo một cái, bắn thẳng vào phía bao đại nhân. Từ nhỏ đến lớn, chuyện bản hầu không muốn làm, ai cũng không cưỡng ép được. Chuyện bản hầu muốn làm, ai cũng không ngăn được. Bao hắc tử, mấy thanh trảm đao này của ngươi, đừng mong chạm được vào bản hầu. Nói rồi, hắn lại cười lạnh một trận. Tiếng cười từ to rồi nhỏ dần. Thứ dịch thể đỏ tươi từ mắt, tai, miệng, mũi của An Lạc Hầu chậm rãi chảy xuống. Tiếng cười dần dần tắt hẳn. Cuối cùng thân hình của Bàn Dục đổ nhào vào lòng của phụ thân. Dục Nhi! Dục Nhi! Bàn thái sư hai mắt đỏ thẫm như muốn trào máu ra ngoài. Ôm chặt lấy thi thể, trong lòng hét lên hai tiếng rồi ngưng bặt, đã hôn mê bất tỉnh. Nô bộc Bàn Gia phía sau vội vàng tiến lên, chân tay luống cuống chăm sóc chủ tử nhà mình. Dân chúng nghe thẩm án thấy An Lạc Hầu uống thuốc độc tự sát thì bùng lên một trận hoan hô. Trong một lúc, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Mà bao đại nhân ngồi trên công đường lại nhíu chặt mày, lát sau mới nói. Người đâu? Hộ tống thái sư hồi phủ nghỉ ngơi. Bãi đường. Chát. Tiếng kinh đường mọc vỗ xuống, khép lại vụ án này. Vụ án của An Lạc Hầu đã kết thúc được mấy ngày. Chỉ trong mấy ngày này, Thành Trần Châu đã thay da đổi thịt, phát lương chuyển bạc cứu tế đúng hạn, đến tay bách tính toàn thành. Nạn hạn hán ở Trần Châu được đẩy lùi. Ngay trong Trần Châu, dân chúng ai nấy đều mang vẻ mặt hân hoan, tinh thần phơi phới. Tài sản của An Lạc Hầu bị tịch biên, sung công quỹ. Ước tính sơ, những tửu lâu, những khách điếm dưới danh nghĩa của An Lạc Hầu cũng phải hơn 20 cái. Kim Kiền lúc kê biên tài sản mới giật mình. Những chỗ mang tên Dục Lạc mà trước đây họ đến Trần Châu ăn cơm, nghỉ trọ đều là tài sản của An Lạc Hầu. Đương nhiên, còn phải kể đến toàn bộ thanh lâu, kỹ viện trong thành Trần Châu nữa. Mình mà đã biết sớm thì đã ăn chùa, ở chùa, chơi kỹ viện chùa rồi. Trong lúc kê biên tài sản ở hầu phủ, bao đại nhân là phái Triển đại nhân xuống mật thất tìm kiếm, nhưng đáng tiếc là không có thu hoạch gì. Bí mật của phương thuốc ghi trên trang giấy kia cùng với số xuân dược được liệt thành và những nữ tử bị chuyển đi đều trở thành câu đố không lời giải theo cái chết của con cua con xuống mồ. Bàn thái sư nghe nói vì bị thương quá độ mà lâm bệnh không dậy nổi, sau cùng đã vội vã hồi kinh. Nhưng theo suy đoán của Kim Kiền, chỉ e lão cu già đã tính toán trở về sớm một bước để đi cáo trạng với con rể của mình. Bàn đại, tri phủ Trần Châu, Lý Thanh Bình bị phán 10 năm lưu đày, đợi sau khi phát lương cứu tế xong sẽ áp giải ra biên ải. Bao đại nhân hào hiệp giúp đỡ tặng Xuân Anh cùng mười mấy nữ tử, ngân lượng, còn phải hộ tống họ về nhà. Mà nghe nói vị tứ phẩm hộ vệ vẫn tự trách mình về thương thế của người nào đó, thì vẫn y như cũ. Ngồi vững như đỉnh đồng, đi nhanh như gió, không hề có chỗ nào bất ổn cả. Hiển nhiên, cho dù Công Tôn tiên sinh trí tệ được xưng tụng có thể sánh với Gia Cát Lượng cũng có lúc nhầm lẫn. Tóm lại, trong thành Trần Châu, có hàng trăm việc cần phải làm, mọi người đều vô cùng bận rộn, chỉ trừ có một người. Kim Kiền lười nhác vươn vai, giờ cánh tay đã lành lặn được 7-8 phần lên gõ gõ vào cánh cửa sương phòng trước mặt. Mời vào. Giọng nam trẻ tuổi vang lên. Trương huynh, Hoàng đại tẩu, nghe nói ngày mai hai người sẽ trở về nhà. Kim Kiền đẩy cửa đi vào, cười nói với hai người trong phòng. Trương Tụng Đức đang ngồi bên giường, bưng bát lên, bón thuốc cho Hoàng thị Thu Nương. Vừa thấy Kim Kiền vội đứng dậy chào hỏi. Kim bổ khoái, mời ngồi. Kim Kiền ngồi xuống, nhìn quanh một lượt rồi hỏi. Sao không thấy Trương lão bá? Phúc Tùng về nhà trước, dọn dẹp một chút. À, Kim Kiền gật đầu, nhìn Trương Tụng Đức lại ngồi xuống cạnh giường, bón thuốc cho Hoàng thị Thu Nương. Thỉnh thoảng nước thuốc lại dây ra. Trương Tụng Đức cũng không ngại, liền dùng chiếc áo tỉ mỉ lau sạch đi. Kim Kiền bất giác nhướng mày thầm nghĩ. Xem ra con cua con cũng tinh mắt lắm đấy. Trương Tụng Đức đích thực có tình ý với Thu Nương. Lại nhìn Thu Nương, ánh mắt vẫn mơ màng ngây dại như cũ, dáng vẻ ngốc nghếch. Kim Kiền không khỏi thở dài một tiếng trong lòng. Trương huynh, bệnh của Hoàng đại tẩu thế nào rồi? Trương Tụng Đức nghe xong lại buông bát thuốc xuống, khuôn mặt tràn ngập vẻ lo lắng nói. Không chút khởi sắc. Công tôn tiên sinh đã khám qua vài lần, cũng đành bó tay. Xem ra cả đời này sẽ cứ ngây ngây ngô ngô như vậy. Trước mắt cũng chỉ có thể uống một loại thuốc giúp thanh lọc bổ não. Ai, cũng không biết là ai lại có thể phối ra loại dược phẩm hại người như thế này, khiến tâm trí người ta mất hết, quả là tán tận lương tâm. Kim Kiền ho khan hai tiếng, bộ dạng không tự nhiên gãi gãi đầu, lấy từ trong người ra hai đơn thuốc đưa tới nói. Tiểu đệ vừa gặp công tôn tiên sinh ở sảnh trước, tiên sinh dặn tiểu đệ đưa hai đơn thuốc này cho Trương huynh. Trương Tụng Đức nhận lấy đơn thuốc, khuôn mặt tràn ngập vẻ vui mừng nói. Đây là... Tờ trên cùng là phương thuốc chữa trị cho Hoàng đại tẩu. Tờ phía dưới là phương thuốc điều dưỡng thân thể cho Trương huynh. Công tôn tiên sinh còn nói, lợi thuốc giả chết gia truyền của Trương huynh đã thương tổn tới phụ tạng của huynh. Sau này nếu lại dùng nữa, e là mệnh khó dài lâu, chớ nên sử dụng tiếp thì tốt hơn. Trương Tụng Đức vội gật đầu, mở đơn thuốc ra xem xét tỉ mỉ. Khuôn mặt không khỏi mang theo vẻ kinh ngạc. Hồi lâu sau mới ngước lên hỏi. Đơn thuốc này là do công tôn tiên sinh viết. Kim Kiền gật đầu. Y thuật của công tôn tiên sinh quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Kim Kiền đắc ý. Tại hạ biết công tôn tiên sinh túc trí đa mưu, tài hoa hơn người. Không ngờ rằng... Hai hàng lông mày của Kim Kiền như muốn bay lên, cơ hồ cười to thành tiếng. Không ngờ rằng công tôn tiên sinh hạ bút viết chữ lại xấu như thế. Phật! Một sợi gân xanh trên trán của Kim Kiền đứt tung. Trương huynh, tiểu đệ còn có việc quan trọng cần làm, xin cáo lui trước. Nói rồi, cũng không quan tâm đến vẻ mặt quá đổi ngạc nhiên của Trương Tụng Đức phía sau. Kim Kiền sai người đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa cái rầm, lòng phẫn nộ gào lên. Xấu! Tôi đường đường là đệ tử đích truyền của Y Tiên Độc Thánh, hao tâm tổn sức viết ra đơn thuốc cho anh. Không thu của anh nửa văn tiền là ân huệ rập trời rồi. Thế mà còn dám chê chữ tôi xấu, có nhầm hay không đấy? Kim Kiền. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gọi. Kim Kiền quay đầu lại, bất giác buộc miệng nói. Triệu Hổ, ngài không ở trong phòng dưỡng thương, chạy ra đây làm gì? Ngài không sợ công tôn tiên sinh lại cho ngài nằm miên man thêm 3 ngày nữa à? Triệu Hổ nghe vậy, vội vàng quay đầu nhìn quanh, thấy bốn phía không có ai mới yên tâm khẽ nói. Nói nhỏ một chút, ta lén trốn ra đây, bị người khác phát hiện thì không hay đâu. Ngưng một chút lại nói. Ngươi không biết hả? Hôm nay băng cơ cô nương từ biệt bao đại nhân rời đi. Nếu bỏ lỡ, chỉ sợ sau này không có cơ hội gặp lại băng cơ cô nương. À, băng cơ cô nương. Kim Kiền nheo nheo mắt, nói với vẻ biết tổng. Khuôn mặt của Triệu Hổ nhất thời đỏ bừng, lắp bắp nói. Kim Kiền, ngươi đừng có nghĩ lung tung. Ta chỉ là cảm thấy băng cơ cô nương can đảm hơn người. Có thể nói là nữ trung hào kiệt. Cho nên... Nói một hồi, ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này Triệu Hổ mới phát hiện người trước mắt không biết từ lúc nào đã cách xa mình mấy bước rồi. Một đại nam nhân sao lại như đàn bà vậy? Muốn gặp mỹ nhân mà cứ rề rà, chậm chạp là vị trí tốt đều bị cướp sạch đó. Kim Kiền đi phía trước hô lên, nói rồi lắc mình một cái đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Triệu Hổ trước là sửng sốt, sau lại lập tức hoàn hồn lại, vội vàng chạy theo, miệng còn hô lên, Kim Kiền, nhất định phải giúp ta chiếm một chỗ tốt đấy. Hai người một trước một sau, vội vội vàng vàng chạy đến khách sảnh. Có điều đã chậm mất nửa bước, trước cửa phòng khách đã bị một đoàn nha dịch hai mắt phát sáng vây kín. Kim Kiền và Triệu Hổ đành phải đứng ở cuối hàng bên ngoài. Chỉ thấy trong khách sảnh, Bao đại nhân ngồi chính giữa, Công Tôn tiên sinh đứng một bên, Triển Chiêu cùng ba vị hiệu úy đứng bên kia. Mà giữa sảnh là một nữ tử, thân hình yểu điệu, mái tóc đen mượt đổ dài như thác, đó chính là Băng Cơ. Băng Cơ cô nương, cô vừa nói không muốn bản phủ chuộc thân cho cô, đó là vì sao? Bao đại nhân trầm giọng hỏi. Kim Kiền nghe xong cũng không khỏi có chút khó hiểu, lại nhìn chúng nha dịch xung quanh, đều là bộ dạng đau đớn vô cùng. Chợt nghe Băng Cơ dịu dàng đáp. Băng Cơ không dám phiền đại nhân, Băng Cơ chỉ muốn quay trở lại Thiên Hương lâu. Việc này... Bao đại nhân hiển nhiên là không ngờ tới Băng Cơ lại trả lời như vậy, không khỏi có chút nghẹn lời. Công Tôn tiên sinh ở bên cũng hỏi. Băng Cơ cô nương, Bao đại nhân đã nguyện ý muốn giúp cô nương thoát khỏi bể khổ. Vì sao cô nương lại không chịu nhận ý tốt của đại nhân? Băng Cơ nghe vậy cúi đầu, dung nhan lạnh băng nói. Đại nhân, Băng Cơ vào Thanh Lâu là có nỗi khổ trong lòng. Không thể rời khỏi Thanh Lâu cũng là bất đắc dĩ. Về phần duyên cớ trong đó, mong đại nhân không truy hỏi. Trong sảnh ngoài sảnh đều là những tiếng xích xo thương tiếc. Kim Kiền đứng một bên nghe mà kinh ngạc thầm nghĩ. Lạ thai lạ thai. Không ngờ được thời đại này lại có người có cảm tình đặc biệt với loại nghiệp vụ gái gọi. Đúng thật là trong rừng lớn thì chim gì cũng có đủ cả. Bao đại nhân thở dài một tiếng nói. Mỗi người một chí hướng. Nếu đã như vậy thì bản phủ không miễn cưỡng nữa. Bản phủ sẽ phái người hộ tống cô về Thiên Hương lâu. Nói đến đây, Bao đại nhân bất giác đưa mắt nhìn quanh. Chỉ thấy trong ngoài sảnh chúng nha dịch, ai nấy đều mang vẻ mặt chờ đợi. Ngay cả Vương Triều Mã Hán, Trương Long, ba vị hiệu úy cũng không giấu nổi ánh mắt mong chờ. Bao đại nhân không khỏi có chút đau đầu, bất giác đưa mắt nhìn sang vị thị vệ áo đỏ, thân sắc không hề thay đổi, đang đứng bên cạnh thong thả nói. Vẫn phải phiền Triển hộ vệ rồi. Thuộc hạ tuân lệnh. Triển Chiêu ôm kiếm bước lên, nghiêm túc nói. Trong một thoáng, có vô số những ánh mắt hâm mộ bắn về phía bóng dáng thẳng như cán bút kia, như muốn đắm chìm trong đó. Triển Chiêu thần sắc vẫn như bình thường, đi đến bên Băng Cơ nói. Băng Cơ cô nương, xin mời. Làm phiền Triển đại nhân. Băng Cơ yểu điệu cúi đầu đáp. Hai người sau khi thi lễ với Bao đại nhân liền cùng bước ra cửa. Triển Chiêu mi mục sáng lấp lánh như sao, thần thái anh tuấn rạng ngời. Băng Cơ thanh tao thoát tục, gót sen yểu điệu. Mọi người nhất thời cảm thấy trước mắt cảnh xuân phơi phới, diễm sắc trùng trùng, sống sang tâm thần, tới mức ngay cả mắt cũng không mở nổi. Kim Kiền đứng một bên nhìn mà tặc lưỡi, lòng không khỏi mặc niệm. Có nàng mỹ nhân, nhìn một cái đã khuynh thành. Này hai mỹ nhân cùng sánh bước, ắt là khuynh quốc. Quả là song kiếm hợp bích, lực sát thương thật là không thể xem thường. Kim Bổ Khoái. Kim Bổ Khoái. Kim Kiền đang đứng một xó, bận khai quật khả năng văn thơ của mình, thì bỗng nghe thấy một giọng nữ mỏng manh, yếu đuối vang lên bên tai. Bất giác ngẩng đầu lên. Vừa hay, nhìn thẳng vào một đôi mắt sóng sánh như nước hồ thu. Băng Cơ cô nương. Cho dù là cùng giới tính, nhưng lúc này Kim Kiền tim cũng đập loạn nhịp. Băng Cơ duyên dáng cúi đầu nói. Kim Bổ Khoái, có bằng lòng tiễn Băng Cơ một đoạn không? Trong một thoáng, có vô số những ánh mắt đố kỵ rực lửa bắn thẳng vào Kim Kiền, cơ hồ như muốn đem Kim Kiền thiêu sống luôn. Kim Kiền không khỏi thầm kêu khổ trong lòng. Vì sao bắn vào tiểu miêu là ánh sáng ngưỡng mộ, không bắn vào mình lại là lửa ghen đố kỵ. Kim bổ khoái không bằng lòng sao? Băng cơ ngước đôi mắt trong suốt lên nhìn thẳng vào Kim Kiền, giọng nói vẫn lạnh băng như trước. Bằng lòng, đương nhiên là bằng lòng. Băng cơ cô nương, xin mời. Cảm thấy những ngọn lửa đố kỵ kia đã biến thành tia ít, Kim Kiền vội nặn ra một vẻ mặt tươi cười, cung kính đưa hai người trước mặt rời đi. Tránh khỏi tầm mắt mọi người, bộ dạng hệt như là đang tiễn Phật. Từ khách sảnh đến nội viện, từ nội viện đến ngoại viện, trên đường đi, ba người đều trầm mặc không nói, không khí rất quỷ dị. Cho đến khi đến cửa lớn của phủ nha, giọng nói lạnh lẽo như ngọc của Băng Cơ mới vang lên, phá tan bầu không khí trầm mặc. Thiên Hương Lâu đã phái người đến đón Băng Cơ. Hai vị đại nhân, xin hãy dừng bước ở đây. Kim Kiền nghe xong, bất giác ngẩng đầu lên, chỉ thấy bên ngoài cửa phủ nha có một chiếc xe ngựa mui màu xám, cơ hồ như đã đợi từ lâu. Nếu đã như vậy, Triển mổ không tiễn nữa. Triển Chiêu ôm quyền sang sảng nói. Đa tạ Triển đại nhân. Băng Cơ duyên dáng cúi mình thi lễ, lúc ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt vẻ băng giá đã tan, đôi mắt đẹp nhìn Triển Chiêu lấp lánh ánh nước, sóng thu dào dạt, muốn nói rồi lại thôi, muốn kháng cự rồi lại buông xuôi. Muôn tình ngàn ý, tất cả tấm lòng tự như đều hiện lên trong ánh mắt trong veo ấy. Triển Chiêu thần sắc hơi đổi, lại ôm quyền nhẹ giọng nói. Mong Băng Cơ cô nương hãy bảo trọng. Kim Kiền không khỏi cảm khái. Ngài tốt cảnh đẹp như vậy, tình chàng ý thiếp như vậy, lại lòi ra cái đứa làm vật trang trí như mình, thật đúng là phá hoại cảnh sắc quá đi. Băng Cơ nghe được lời của Triển Chiêu, trong đôi mắt ánh lên một tia sáng rực rỡ. Cho đến khi lại nhìn sang Kim Kiền, tia sáng ấy vẫn tràn ngập trong mắt. Kim bổ khoái cũng xin bảo trọng. Đương nhiên, Băng Cơ cô nương, người cũng bảo trọng. Kim Kiền ôm quyền đáp. Băng Cơ gật gật đầu, lại khôi phục dung nhan lạnh băng như trước, cúi người thi lễ lần nữa, rồi quay người lên xe. Ngựa hí rơi vùng, bụi cuốn rời đi. Nhìn theo chiếc xe ngựa đã đi xa, Kim Kiền thực có chút khó hiểu. Băng Cơ này làm cái quỷ gì vậy? Khó khăn lắm mới được ở riêng với Tiểu Miêu một cái, vì sao lại phải lôi mình theo làm cái bóng đèn sáng rực chứ? Lẽ nào Hoa Khôi Thanh Lâu cũng có lúc ngượng ngùng? Không thế nào. Kim bổ khoái, Triển mổ có một chuyện không rõ. Xem đi, Tiểu Miêu nghĩ không thông, bắt đầu oán hận cái bóng đèn 1000W là mình đây. Ngày đó trên công đường, Kim bổ khoái rốt cuộc nói gì với Bàn Đại mà có thể khiến Bàn Đại chỉ trong một khắc liền thay đổi lời khai? Ha! Kim Kiền da mặt không khỏi giật giật, ngước lên. Chỉ thấy cặp mắt đen lái sáng quắc của Triển Chiêu đang nhìn thẳng vào mình, đôi mày lưỡi mát hơi nhíu, vẻ mặt lạnh lùng. Mồ hôi lạnh chậm chậm chảy xuống từ thái dương. Khóe mắt Kim Kiền giật giật hai cái, đột nhiên nàng hô lên. Ui da! Cánh tay bị thương của thuộc hạ lại đau rồi. Triển đại nhân, thuộc hạ phải trở về thay thuốc. Xin cáo lui trước. Lời còn chưa nói, chân đã như bôi dầu, chạy biến đi nhanh như tia chớp. Chỉ là Kim Kiền chạy quá nhanh, không phát hiện ra trên khuôn mặt tuấn tú phía sau thoáng hiện lên nét cười ôn hòa, nhàn nhạt như nước, trơn bóng tựa như ngọc. Nhưng không biết vì sao, hai sai dịch kênh cửa toàn thân lại run. Kim bổ khoái, Triển mổ nhớ kỹ rồi. Mà trong đại lao Trần Châu, một phạm nhân toàn thân béo ú đầy thịt, đang ôm mấy cục u to tướng xanh tím trên đầu, khóc lóc nói. Ta chẳng qua chỉ đem lại những lời của tiểu sa dịch nói hôm đó, thuật lại nguyên văn một lần. Sao lại vô duyên vô cớ hành hung ta? Cái ả tên gọi cái gì Ngự Miêu kia, cũng thật là quá khó hiểu. Phần 11 xin dừng lại ở đây. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.